kia đôi mắt long lanh gợn sóng hồ thu, kia làn môi quyến rũ lúc nào cũng nở nụ cười mê hoặc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, ẩn ý của Tấu công chúa. Mộ Dung Hạc nhìn thấy Tấu công chúa đi ra, không những không dừng tay mà còn có chút phấn khích hơn, dường như ở trước mặt Tấu công chúa gã muốn tỏ ra dũng mãnh, nhấc đại đao hướng Hàn Mạc đánh xuống, trong miệng còn gọi: "Ai dám ở Đông Hoa Thính Dương oai, lão tử liền bổ a." Khí thế ngùn ngụt, đao bổ xuống giống như đầu một lão hổ hung mãnh. Hàn Mạc gặp Mộ Dung Hạc không biết tốt xấu đánh tới, gãi đúng chỗ ngứa, Mộ Dung Hạc đưa ra một đao khí thế vô biên, so với những người thường mạnh mẽ hơn nhiều, dù sao cũng là ngự quân tham lĩnh, một đao cũng không có gì đáng gọi là chiêu số đặc sắc, cái chính là kết quả. Hàn Mạc tuy rằng tự tin võ công của mình cao hơn, nhưng lại cũng không dễ dàng đỡ lấy, cuối cùng lui lại một bước. Mộ Dung Hạc thấy thế mừng rỡ, hắn cố tình tỏ ra bản lĩnh trước mặt Tấu công chúa, cho nên khi Hàn Mạc lui về phía sau, hắn tự cho là Hàn Mạc yếu thế, trong miệng lại quát to một tiếng: "Bước lên trước!" Đại đao đâm tới, chỉ nghe một tiếng keng vang lên, lúc này không ngờ Hàn Mạc nâng cánh tay trái lên, dùng chủy thủ trong tay chặn đại đao đang bổ xuống. Trong lúc Mộ Dung Hạc còn chưa kịp thay đổi chiêu thức, chủy thủ trong tay Hàn Mạc kéo thẳng xuống theo lưỡi đao, đâm về phía tay Mộ Dung Hạc đang nắm đao. Chủy thủ tuy nhỏ bé, nhưng hàn quang sắc bén vô cùng, nếu là đâm trúng, không phế cũng bị thương. Mộ Dung Hạc giật mình kinh hãi, phải thu tay lại tránh thoát một chủy, cũng không kịp để ý Hàn Mạc tay phải đấm thẳng một quyền vào vai Mộ Dung Hạc. Mộ Dung Hạc chỉ kịp đỡ lấy uy lực của chủy, nhất thời không dự đoán được Hàn Mạc dùng cả quyền, càng không thể tưởng được người này chẳng những nội lực cực lớn mà tốc độ cũng kinh người, chưa kịp có phản ứng đã nghe một tiếng bộp, một quyền đánh đúng bờ vai, hắn cảm thấy bả vai đau đến tận xương tủy, cắn răng chịu đựng không dám kêu ra, thân thể bị đánh phải lui lại vài bước, trên trán mồ hôi túa ra liên hồi lạnh toát. Hàn Mạc từ 6 tuổi đã bắt đầu tập luyện Trường Sinh Kinh, mang theo một đám hắc báo huấn luyện đặc biệt, mười mấy năm qua có thâm niên trên giang hồ. Tuy rằng Mộ Dung Hạc công phu đao thương không kém, nhưng nếu muốn Hàn Mạc một chọi một thì có chút chênh lệch. Hàn Mạc chưa kịp đưa ra chiêu thức thứ hai, chợt nghe Tấu công chúa nhỏ nhẹ: "Hàn thính trưởng, hắn không phải đối thủ của ngươi, ngươi hãy buông tha hắn đi." Mộ Dung Hạc nghe Tấu công chúa nói như vậy, sắc mặt khó coi, nhưng nhìn thấy Hàn Mạc đôi mắt tử lạnh như băng âm hàn, trong lòng thấy lạnh cả người. Hàn Mạc thu hồi chủy, tiến về phía Tấu công chúa quỳ gối hành lễ: "Thần tham kiến công chúa điện hạ." Tấu công chúa nâng tay nói: "Miễn lễ." "Hàn thính trưởng đứng lên đi." Hàn Mạc đứng dậy, Tấu công chúa cười điệu đàng: "Hàn thính trưởng tới đây, có việc công gì sao?" Tuy rằng lần này nàng ăn mặc chỉnh tề nhưng vẫn che giấu vẻ là lơi ma mị gần như đã thành ưu điểm thâm căn cố đế của mình. "Thần đến mang một thi thể đi." Hàn Mạc bình tĩnh nói: "Chỉ mong công chúa điện hạ không trách tội." Lúc này, Mộ Dung Hạc đang cắn răng chịu đau, chịu không nổi đổ xuống bên một cây cột, kêu lên: "Công chúa, hắn đánh gãy cây gỗ rồi." Tấu công chúa lập tức nhìn Hàn Mạc dò hỏi. Hàn Mạc gật gật đầu, nói: "Là thần đánh gãy." "Thi thể đâu?" Mộ Dung Hạc oán hận nhìn Hàn Mạc: "Thi thể treo trên cây gỗ này đâu?" Hàn Mạc cũng không giấu giếm: "Ở trên xe của ta." Mộ Dung Hạc lập tức nói: "Hàn Mạc, đó là thích khách Ngụy Quốc, ngươi mang thi thể thích khách Hắc Kỳ đi, ý muốn như thế nào?" Hàn Mạc lạnh lùng nói: "Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện fulvn, ta cũng rất muốn hỏi Mộ Dung tham lĩnh, đêm qua ở phủ Tây Môn ngươi mang theo Ngự Lâm quân ở bên ngoài canh giữ, tại sao ngươi lại để thích khách đó vào phủ ngươi?" Mộ Dung Hạc nóng nảy, hắn cũng biết chuyện này nếu truy cứu, hắn nhất định không thể thoát tội, trước mắt có Tiêu Thái Sư che chở, tạm thời còn không có xảy ra sự cố, nếu có người đứng lên tố cáo, cho dù không phải là tội lớn, nhưng cũng không thể tránh được những phiền toái. Hàn Mạc vạch trần hắn, hắn lại càng thêm kích động. Nếu Hàn gia dựa vào điều này mà truy cứu, thì thật không biết ứng phó thế nào. Hàn Mạc cười lạnh nói, Mộ Dung tham lĩnh có thể để thích khách vào Tây Môn phủ ám sát, tại sao ta không thể mang thi thể thích khách về điều tra phá án? Mộ Dung tham lĩnh có lẽ quên Tây Thính chúng ta là tổ chức đặc biệt trong triều, đôi khi cũng thay công chúa điện hạ giải quyết. Chỉ có điều ta có chút tò mò, mấy thi thể ở Đông Hoa Thính và Mộ Dung tham lĩnh có quan hệ thế nào? Ta vẫn chưa hiểu được Mộ Dung tham lĩnh bản lĩnh kém cỏi hay là sai thích khách vào Đông Thính để làm việc này. Như thế thật nông cạn. Hàn Mạc châm chọc khiêu khích, chỉ khiến Mộ Dung Hạc mặt biến sắc. Thân thể hắn cường tráng nhưng kém thông minh liên tục bị Hàn Mạc đả kích. Lại ở trước mặt Tú công chúa bị chế ngạo. Hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng lại không biết làm sao. Tiến lên đánh nhau với Hàn Mạc lại càng không dám. Tiểu tử Hàn Mạc này thoạt nhìn là người nhã nhặn, lịch sự. Nhưng khi động thủ thâm độc khác thường, Mộ Dung Hạc đã cảm giác được. Chính bả vai mình nếu không được cứu chữa kịp thời, vài năm nữa bị tê liệt là chuyện nhãn tiền. Tiểu tử này gần như đã đánh nát xương bả vai hắn. Tú công chúa nhìn Mộ Dung Hạc liếc mắt một cái, than nhẹ một tiếng, nói, Mộ Dung tham lĩnh, ngươi đi trước đi. Mộ Dung Hạc sửng sốt công chúa, ta. Đôi mắt Tú công chúa hiện lên dị sắc, đôi mày liễu nhíu lại, Mộ Dung Hạc rơi vào đường cùng, phải cung kính nói. Tuân chỉ, hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Mạc liếc mắt một cái, bảo thuộc hạ đến đưa lên ngựa, quay đầu lại hướng Hàn Mạc giọng căm hận nói, Hàn Mạc, nếu ngươi không ngại chúng ta tìm một cơ hội khác đến so tài. Hàn Mạc thản nhiên cười, tràn đầy khinh thường, Mộ Dung Hạc hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thúc ngựa mà đi, chờ Mộ Dung rời khỏi, Tú công chúa mới nhẹ bước đến sát bên Hàn Mạc. Thân hình uyển chuyển như báo, nụ cười quyến rũ ma mị. Hàn Mạc lập tức liền cảm nhận được mùi thơm từ cơ thể nàng toát ra đầy hấp lực. Tú công chúa tuy là hơn 30 tuổi, nhưng từ đường nét trên khuôn mặt đến dáng người, làn da đều như hơn 20 tuổi, mịn màng tròn căng như thiếu nữ. Điều đáng nói là phong thái mê hoặc nam nhân của nàng dường như đã đạt đến độ thành thục, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ thu hút mà tự nhiên vô cùng. Lá gan của ngươi rất lớn. Tú công chúa chăm chú nhìn Hàn Mạc, khẽ cười nói. Hàn Mạc bình tĩnh nói, thần vẫn nghĩ đến, làm việc phi thường phải có can đảm, chúng ta làm đặc vụ, tất nhiên có chút đảm phách. Tú công chúa lập tức cười khanh khách, không chỉ gương mặt được trang điểm cẩn thận cũng cười theo, mà cả đôi gò bổng đảo đầy đặn cũng như chuyển động. Hàn thính trưởng, nói chuyện với ngươi rất thú vị. Hàn Mạc thản nhiên, thần nói chuyện chưa chắc có ý tứ, nhưng chắc là có chút đạo lý. Tú công chúa lại đong đưa, được, tiểu tử kia, ngươi nói rất có lý. Mi mắt chớp chớp, lấp lánh như cười, dịu dàng nói, Hàn Mạc, ngươi đến Đông Hoa Thính lấy thi thể thính khách, cái này là lý gì? Ngươi có thể nói rõ cho bản cung hay không? Hàn Mạc bình tĩnh nói, khởi bẩm công chúa, thần... chỉ biết nhất thiết phải làm việc này. Tú công chúa nhìn Hàn Mạc, có đôi khi, việc nên làm chưa chắc có thể làm, phải trả giá. Thần đã chuẩn bị để đón nhận hết tất cả mọi chuyện. Hàn Mạc nói, công chúa nếu phải giáng tội, thần tự nguyện gánh vác. Tú công chúa đột nhiên chuyển hướng, người có muốn vào trong ngồi hay không? Hàn Mạc lập tức nói, ti chức đang bận công vụ. Tú công chúa nhẹ nhàng cười, chuyện ám sát đêm qua, kinh lý bây giờ còn loạn, ngươi phải đi, cũng phải. Dừng một chút, thân hình hơi uốn éo, xích lại gần, đem theo làn hương thơm ngây ngất kề gương mặt kiều diễm của mình sát cạnh Hàn Mạc. Buổi tối ngày mai bản cung ở Tú Đông phòng chờ ngươi, ta có chuyện muốn nói, ngươi có thể đến hay không? Hàn Mạc khẽ nhíu mày, bình tĩnh hỏi, công chúa, đây là ý chỉ. Hay là yêu cầu, có khác nhau, nếu là ý chỉ, thần chỉ có thể phụng chỉ, nếu là yêu cầu, thần cũng không chắc chắn câu trả lời. Tú công chúa ha ha cười nói, Hàn Mạc, nói chuyện với ngươi rất thú vị, coi như là ý chỉ của bản cung. Thần tuân chỉ, Hàn Mạc đành đáp, vậy bản cung sẽ chờ ngươi. Tú công chúa nói khẽ, Hàn Mạc chắp tay, thần còn có một chuyện phải bẩm công chúa điện hạ. Cứ nói, thần nghĩ rằng Hắc Kỳ tuy là kẻ thù của Yến quốc, nhưng bọn họ cũng đều là dũng sĩ cống hiến vì nước. chúng ta có thể giết họ, nhưng không thể không tôn trọng dũng khí bọn họ. Hàn Mạc chậm rãi nói, như thế quang minh chính đại mà làm nhục thi thể bọn họ nhục nhã, không phải khí phách của một nước lớn. Tú công chúa thở dài, số mệnh đã định, vốn là so với người bình thường phải tàn khốc. Có lẽ ngươi nói cũng đúng, chúng ta có thể giết họ, lại không thể không tôn trọng bọn họ. Rời khỏi Đông Hoa Thính, xe ngựa chạy như bay. Hàn Mạc im lặng mà ngồi ở bên trong thùng xe, bên cạnh chính là thi thể Thanh Ưng dựa đầu vào, bi thương vô cùng. Bánh xe va vào những tảng đá ở dưới đường, vang ra âm thanh cạc cạc cực kỳ nặng nề. Cũng không biết trải qua bao lâu, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại. Bùi Anh Hầu hạ giọng nói, đại nhân, tới rồi. Hàn Mạc vén rèm lên, xe ngựa dừng ở chính Tây Hoa Thính, cửa chính rộng mở. Vài thành viên đang đứng ở trước cửa. Bức màn bên kia mở ra. Hàn Mạc bước xuống xe đem theo Thanh Ưng. Đối diện Tây Hoa Thính là Tứ Hợp Sân. Nhẹ nhàng nói, Thanh Ưng, đây là nhà của ngươi. Ngươi đã về nhà. Lúc này Hàn Mạc cảm thấy trong lòng một mảnh bi thương. Tìm một chỗ hậu táng. Hãy yên tâm nghỉ ngơi đi. Hàn Mạc nhẹ giọng chỉ bảo Bùi Anh Hầu. Bùi Anh Hầu lúc này khóe mắt hơi hơi cay đỏ. Trên mặt tràn đầy vẻ tôn kính, tuân lệnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, hôn nhân đại sự. Hàn Mạc biết rõ mình dựa vào tâm huyết của bản thân đến Đông Hoa Thính mang thi thể Thanh Ưng đi, chuyện này hoặc nhiều hoặc ít đều mang đến một chút phiền toán. Dù sao hiện tại tương quan nha môn đang thẩm vấn Tây Môn bộ tộc, đang bày mưu tính kế để thanh trừ Tây Môn bộ tộc. Hắc Kỳ Thích Khách là điểm mấu chốt trong quá trình thẩm án. Mình mang Thanh Ưng đi, có thể khiến Tổng hội nảy sinh ý đồ quy kết mình cố ý bịt đầu mối. Tuy nhiên Hàn Mạc không ngờ người trách cứ mình đầu tiên chính là đại bá phụ Hàn Huyền Đạo. Hồ đồ! Hàn Huyền Đạo ngồi ở giữa thư phòng đang nhìn Hàn Mạc khép na khép nép, vẻ mặt âm trầm, mày nhăn lại, thật quá là hồ đồ. Hàn Huyền Sương ngồi ở bên cạnh ghế trên, trong tay bưng chén trà nhẹ nhàng vuốt miệng chén có chút suy nghĩ. Đại bá dạy phải. Hàn Mạc chỉ có thể nhẹ giọng trả lời. Có người đang lo không tìm được điểm yếu nào của ngươi, ngươi lại tự tay dâng lên cho họ. Hàn Huyền Đạo lạnh lùng nói, ngươi là đứa nhỏ thông minh, có chuyện gì khiến ngươi hồ đồ như vậy? Ngươi tưởng những người đó họ sẽ để yên, không buộc tội ngươi sao? Hàn Mạc gục đầu xuống. Bản thân mình cũng biết nếu mang thi thể Thanh Ưng đi, tuy rằng mình làm đúng đạo lý, nhưng sự thật mà nói là một việc không hề kín kẽ. Mặc kệ thân phận của người đó thế nào, nếu đã chết rồi thì không còn giá trị nữa. Ngươi còn trẻ tuổi, cho nên ta phải nói cho ngươi, đôi khi vì lợi ích gia tộc, người sống đều có thể hy sinh tính mạng, càng không thể nói một thi thể. Hàn Huyền Đạo chậm rãi nói, chúng ta không phải khách giang hồ, chúng ta phải... ân đền oán trả, nghĩa bạc trời cao, chỉ có điều lợi ích gia tộc buộc chúng ta phải sống sót. Ngươi hẳn là cũng thấy được, một khi thế gia ngã xuống, hậu quả không phải một người hai người đền tội, mà là toàn bộ gia tộc. Ta hy vọng ngươi nhớ rõ những lời này và cũng hy vọng ngươi hiểu được, đôi khi nhất cử nhất động của ngươi không chỉ có đại diện cho Hàn Mạc, mà đại diện cho toàn bộ Hàn thị gia tộc. Hàn Huyền Sương rốt cục thở dài, thiếu niên chi dũng, thiếu niên chi dũng. Thôi việc này tạm thời không bàn đến. Hàn Huyền Đạo nâng tách trà lên uống một ngụm, sắc mặt có chút ôn hòa. Tuy nói ngươi làm việc lỗ mãng dẫn đầu một đám Tây Hoa Thính tới giạp hát, nhưng thật ra ngươi đã làm được một việc lớn, vạch mặt Tây Môn Lôi Tàng, cứu được các đại thần trong triều. Ngươi và Tây Hoa Thính công lao rõ như ban ngày. Đứng về góc độ Tây Hoa Thính mà nói thì coi như đã ổn. Chỉ có điều công lao lần này Đông Hoa Thính có dính dáng, ngươi phải đề phòng những động thái của họ. Thực lực Đông Hoa Thính hiện nay cách xa Tây Hoa Thính. Tú công chúa không phải là người dễ dàng động thủ, nếu thực sự động thủ cũng có mấy người đáng mặt để tranh chấp. Công chúa vốn không coi ngươi là đối thủ chính, nhưng lần này ngươi lập công, ta nghĩ công chúa sẽ phải để ý đến. Đây cũng không phải sự tình tốt. Hàn Mạc ngẩng đầu, chăm chú nhìn Hàn Huyền Đạo, tiểu ngụ không hổ thẹn với lòng mình. Hàn Huyền Đạo khóe miệng như muốn cười, có ý chí thế là tốt, nhưng Hàn gia chúng ta từ trước đến nay coi Tây Môn bộ tộc là loại trí dũng vô mưu. Đại bá dạy đúng. Hàn Mạc khẽ gật đầu. Tiểu Ngũ, Tây Môn bộ tộc nhất định sẽ diệt vong. Chín thế gia chỉ trong thời gian ngắn ngủn đã bị diệt gần nửa. Diệp Ngô gần đất xa trời. Thế lực Tây Môn bộ tộc sắp biến mất trên bản đồ nước Yến. Ngươi cũng có thể nhìn ra được. Kỳ thật thế gia chúng ta cũng là có căn cơ. Cũng không giống với nhóm người đã thấy chỗ này như vậy là ăn sâu bén rễ. Một bước đi nhầm chu di tam tộc. Kẻ thù sẽ không cho ngươi chớp lấy thời cơ. Hàn Huyền Đạo thanh âm lại trở nên nghiêm túc. Nếu kẻ thù nắm được cơ hội tiêu diệt Hàn gia, bọn họ nhất định sẽ giết hết, không để chúng ta kịp trở tay. Hàn Mạc nhìn Hàn Huyền Đạo chợt ngộ ra rằng mọi việc ngày sau sẽ vô cùng phức tạp. Hiện giờ cần kiên nhẫn mà lắng nghe. Hơi hơi liếc mắt nhìn Hàn Huyền Sương một cái, thấy đôi mắt đó cũng đang nhìn mình, vì hơi lim dim dường như đang nghĩ chuyện gì rất lung. Bên trong Tiêu gia có cha con Thái Sư, bên ngoài có Tiêu Hoài Ngọc, lại có Hạ gia theo đuôi sau, kết bè kết đảng, điều này không cần phải nói. Tô gia có Ưng Chỉ Huy sứ chức, Tô Quan Nhai thân là Lại Bộ Thượng Thư, gần Thủy Ban Công, thậm chí các nơi trong triều Yến Quốc có nhiều thân tín, nơi không thể khinh thường. Hiện giờ ở Yến Quốc thế lực hai phái này là mạnh nhất, mặt khác các gia tộc lớn, bao gồm Hàn gia ta ở trong triều, đều khó có thể với tới. Hàn Huyền Đạo dựa vào ghế, vẻ mặt rất lạnh, thanh âm cũng rất thấp trầm. Phòng sách này là căn phòng bí mật của Hàn Phủ, tuy là nửa đêm, nhưng bên ngoài lúc nào cũng luôn có người canh giữ. Căn bản không cần lo lắng ai đó có thể tìm được đến đây nghe lén tin tức, nói chuyện là cực kỳ an toàn. Hàn gia phải tồn tại, nếu ở trong triều mà phải dừng bước thì cũng phải cần đủ thực lực để bảo vệ mình. Hàn Mạc mơ hồ nghe Hàn Huyền Đạo nói, lọt tai đến độ cảm thấy chút mùi vị hấp dẫn trong cuộc chiến tới đây, lòng chợt thấy hứng thú. Nhưng hắn vẫn lấy làm lạ, nhóm đệ tử của Hàn gia dường như mỗi người có một tính, cũng không có bởi vì là một gia tộc thậm chí là huynh đệ mà có nét không giống nhau. Hàn Huyền Đạo tạo cho Hàn Mạc một cảm giác luôn giữ bình tĩnh trên khuôn mặt, xâm nhập đến tận xương tủy. Hắn giống như là phiên bản, cùng một tâm địa kín đáo giống nhau. Hàn Huyền Linh tuy rằng là anh em ruột nhưng hai người tính tình hoàn toàn bất đồng. Hàn Huyền Linh tự nhiên, dũng cảm, là người quang minh chính đại, mà nội tâm Hàn Mạc lại luôn thầm mơ tới một dáng hình. Phụ thân Hàn Huyền Sương tính tình khiêm tốn, cương nhu, nhã nhặn, lịch sự, nhưng khi tức giận khí phách mười phần. Bọn họ không thể nghi ngờ đều có một cá tính dứt khoát vậy. Hàn Huyền Đạo chuyển chủ đề câu chuyện, hướng về Hàn Mạc mà đề nghị một lời đau đầu nhất. Tiểu Ngũ, lão cáo già Tiêu gia muốn phụ thân ngươi kết thông gia với nhau, nghe nói ngươi không đồng ý. Hàn Mạc trong lòng bàn tay mồ hôi bắt đầu rịn ra. Hàn Mạc hiểu được, đêm nay Hàn Huyền Đạo gọi mình đến răn dạy là giả. Bản chuyện hôn sự mới là mục đích chính. Dạ đúng. Hàn Mạc kiên nhẫn nói. Phụ thân đã từng đề cập đến chuyện này. Chỉ có điều. Hàn Huyền Đạo đã ngắt lời nói. Ngươi không muốn. Hàn Mạc trầm ngâm rồi nói. Không chỉ là thông gia với các gia tộc. Mà cô nương đó khiến Tiểu Ngũ rất khó chấp nhận. Quan trọng hơn là kết hôn với cô nương đó là không công bằng. Nhưng hai gia tộc cũng rất môn đăng hộ đối. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Hàn Huyền Đạo thản nhiên nói, một cuộc hôn sự có thể cam đoan hai gia tộc kết thành đồng minh, đang chống cự ngoại lai uy hiếp. Việc này hai đại gia tộc mà nói đương nhiên là rất tốt. Hàn Mạc trầm mặc, mình không thể phủ nhận lời nói của Hàn Huyền Đạo. Tình thế trước mắt ở Yến Quốc Hàn Huyền Đạo nói lời này tuyệt đối có đạo lý. Hàn Huyền Sương nói, Mạc Nhi, đại bá vì con mà đã đính hạ một việc hôn nhân. Hàn Mạc nhíu mày, nhìn Hàn Huyền Đạo. Hàn Huyền Đạo bưng chén ẩm trà, gật đầu nói, không sai. Tuy nhiên Tiêu gia và Tô gia, chúng ta là sẽ không đi kết minh. Gia tộc bọn họ thế lực quá mạnh mẽ. Chúng ta một khi cùng bọn chúng một nhà kết minh, đều đã vô tình trở thành công cụ của bọn họ, vô tình chung. Các phương diện đều đã bị bọn họ kèm hai bên. Hàn Mạc không kìm nổi hỏi, đại bá muốn cùng nhà ai kết minh? Phạm gia. Hàn Huyền Đạo bình tĩnh nói, quận Bột Châu dẹp yên ở phía trước, ta và Phạm Đại Nhân đã bí mật bàn bạc. Khi đó Phạm Đại Nhân chưa cho câu trả lời thuyết phục. Hiện giờ Phạm gia đồng ý. Hàn Mạc nhíu mày hỏi. Hàn Huyền Đạo nói, Diệp Ngô hai nhà bị diệt, nhìn có vẻ kẻ thù ít đi, trên thực tế tình thế càng thêm ác liệt. Hàn gia chúng ta có thể nhận thấy được điểm này, Phạm gia tất nhiên cũng nhận thấy được. Bọn họ cũng phải tìm được đồng minh chắc chắn để cam đoan Phạm gia có thể tồn tại sống sót. Phạm gia đã lựa chọn Hàn gia ta, sự trùng lặp này cũng không nhiều. Hàn Huyền Sương nhìn Hàn Mạc vẻ mắt có chút khó coi nói, Phạm gia tiểu thư, vi phụ đã gặp qua một lần, diện mạo không cần phải nói, tiểu thư khuê các, biết thi thư đạt lệ, thật khó có được giai nhân như vậy, đón nàng dâu đó cha tin sẽ không bạc đãi con. Hàn Mạc vẻ mặt đau khổ, trong lòng thật sự không muốn, nói, có hay không đã định ra không thể hối cải, không phải trò đùa. Hàn Huyền Đạo dừng ở chỗ Hàn Mạc, nếu là hối cải, khác nào với Phạm gia cũng là có tội, càng khiến Hàn gia ta lâm vào khó khăn. Ngươi đừng quên rằng, nhạc phụ tương lai đó là binh bộ thượng thư, quyền lực trong tay không phải nhỏ. Dường như cũng cảm nhận được chuyện này Hàn Mạc không tình nguyện, nói tiếp, tiểu ngũ, ngươi đã là đại nhân, không nên hành động theo cảm tính, chính vì thế ta mới nói, mỗi người trong Hàn thị gia tộc không có lợi ích chính mình. Chỉ có lợi ích gia tộc, ngươi là con cháu Hàn gia, phải có trách nhiệm gánh vác chuyện này. Thời đại này, hoàn cảnh này, thế gia quý tộc, không thể có chuyện hôn nhân tự do, sẽ không có chuyện tự do luyến ái. Hôn nhân mục đích là vì phục vụ lợi ích gia tộc. Làm con thế gia là như thế, được cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng, việc hôn nhân vì lợi ích của gia tộc không thể sửa đổi. Thân phận của Hàn Mạc đã định trước cuộc sống hơn hẳn người khác. Phải chịu áp lực hơn hẳn người bình thường. Hắn vốn không phải là người trốn tránh trách nhiệm, nhưng chẳng qua việc hôn nhân sắp đặt này tận sâu đáy lòng hắn vốn không cam tâm chấp nhận. Hiểu được quy tắc của thiên địa, vạn vật được có mất. Phạm đại nhân thật ra có chút phiền toái. Hàn Huyền Sương hạ giọng nói, hắn bị Tây Môn Lôi Tàng dụ đến Thất Xảo Các, nói là để xem tranh. Tuy nhiên, những người thoát thân khỏi phủ Tây Môn Gia hôm đó đều cho rằng Phạm Gia và Tây Môn Gia rõ ràng là có cấu kết. Rằng Tây Môn Gia cố tình đưa hắn khỏi khán đài chính nơi xảy ra vụ thích sát. Tình tiết này đúng là có chút rắc rối. Hàn Huyền Đạo nói, Phạm Vân Ngạo đối nhân xử thế không đến mức hồ đồ, nông nổi. Không như Tây Môn Lôi Tàng được ăn cả ngã về không. Phạm Gia chắc không phải hạng người đục nước béo cò đâu. Đại ca... Ngày mai Lâm Triều lại có một phen cái cọ cho xem. Hàn Huyền Đạo nghiêm nghị nói, ủng hộ Phạm gia một phen, lúc này giúp hắn giải quyết phiền toái. Phạm Vân Ngạo đối với chúng ta cũng có chút thiện cảm. Hàn gia chúng ta trước hết chính là đưa một phần đại lễ cho hắn. Hàn Huyền Sương gật gật đầu nhìn Hàn Mạc vẫn còn vẻ mặt buồn bực thở dài nói, Mạc Nhi, lấy đại cuộc làm trọng. Hàn Huyền Đạo cũng thản nhiên cười nói, tiểu ngũ... Biết đâu sau này ngươi yêu mến cô nương đó, lấy về làm vợ cũng không có gì là không thích đáng cả. Hàn Mạc cảm thấy việc hôn nhân của mình dường như đã định trước, chỉ có thể chấp nhận gật đầu, nói cho cùng, không thể đối đầu với toàn bộ gia tộc, càng không thể vì chính mình mà làm sai ý nguyện tổn hại toàn bộ lợi ích gia tộc. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu, hỏi, đại bá, tiểu ngũ có một việc muốn thỉnh giáo đại bá, chuyện gì? Báo đột doanh hộ quân tham lĩnh Mộ Dung Hạc và Tấu công chúa cảm giác rất thân tình. Hàn Mạc chăm chú nhìn Hàn Huyền Đạo, hỏi, giữa bọn họ lại có quan hệ gì? Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 246, loại trừ Mộ Dung Hạc. Hàn Huyền Đạo và Hàn Huyền Sương liếc nhau, trong mắt đều hiện ra vẻ cổ quái. Trầm ngâm một lát, Hàn Huyền Đạo mới hỏi ngược lại, tiểu ngũ, vì sao phải hỏi chuyện này? Tiểu ngũ và Mộ Dung Hạc dường như có mối thù truyền kiếp. Hàn Mạc rất thẳng thắn, hạng người này xem ra lòng dạ hẹp hòi. Tiểu ngũ chưa thể xác định hắn vào phủ ta có mưu đồ gì bất lợi, cho nên rất muốn biết hắn là người thế nào. Biết người biết ta, chúng ta mới có thể đối đáp với hắn phải phép được. Mộ Dung Hạc là người không đáng sợ nhưng hắn lại có một chút quan hệ, nếu không thực sự cần thiết. Trước mắt, người như vậy, tránh va chạm vẫn hơn. Rốt cuộc hắn là ai? Hàn Mạc tràn đầy vẻ nghi hoặc, hắn không phải con cháu quý tộc, coi bản lĩnh và cách đối nhân xử thế của hắn không có gì là thông minh, vì sao phải kiêng nể người như vậy? Bởi vì Tấu công chúa và Tiêu thái sư. Hàn Huyền Đạo rất nghiêm túc nói, đánh chó phải nhìn mặt chủ nhân, nếu chủ nhân khó đối phó như vậy, tên chó má này không thể dễ dàng động chạm đến được. Hàn Huyền Sương chăm chú nhìn Hàn Mạc nói, con vào kinh cũng đã nhiều ngày, đối với Tấu công chúa hẳn là cũng nghe phong phanh một chút. Cuộc sống bên ngoài Tấu công chúa xem ra cũng không thận trọng. Hàn Mạc khẽ gật đầu, con biết. Nghe nói Mộ Dung Hạc là người duy nhất có thể tự do đi vào cung Tấu Đông, cho nên Hàn Huyền Sương dừng một chút, cũng không nói thẳng ra, hắn cùng với Tấu công chúa có mối quan hệ rất chặt chẽ. Nhiều người cũng lấy làm khó hiểu, Mộ Dung Hạc tuy rằng bề ngoài cũng coi như là người oai hùng, nhưng không phải là mỹ nam tử, nói về khí chất, những người đàn ông khác hơn hắn rất nhiều, nhưng Tấu công chúa lại cố tình chọn hắn. Hắn vốn là một gã giáo úy bình thường trong báo đột doanh, 2 năm trước ở trong cung phụ trách tuần vệ đã tình cờ gặp Tấu công chúa. Tuy nhiên nửa năm sau đó hắn được vào vị trí báo đột doanh hộ quân tham lĩnh, ai cũng biết là do Tấu công chúa sắp xếp. Hàn Mạc nhíu mày suy nghĩ, không ngờ một người như Tấu công chúa và loại người như Mộ Dung Hạc lại cùng một ruột, trong lòng cảm thấy cực kỳ ác cảm với Tấu công chúa. Nếu hắn và Tấu công chúa ở cùng một chỗ, tại sao lại chịu đến Tiêu gia làm môn hạ? Hàn Mạc cảm thấy rất khó hiểu. Hàn Huyền Sương giải thích, kỳ thực mấu chốt của vấn đề là thế này. Mộ Dung Hạc từng ở Tây Bắc Đại Doanh làm quá binh ở biên cương, nhưng thật ra cũng lập được chút công lao, được bổ sung vào báo đột doanh. Tiêu Hoài Ngọc đã tiến cử Mộ Dung Hạc, sau đó hắn trở lại kinh thành vào báo đột doanh, lại được một giáo úy phong chức. Tiêu Hoài Ngọc là người nắm rõ sự tình trong triều, từ trước đến nay hắn muốn tiến cử một người là rất vất vả, tự nhiên lúc này thánh thượng lại chiếu chuẩn. Mộ Dung Hạc là do Tiêu Hoài Ngọc tiến cử đều là Tiêu gia chỉ định, đến kinh thành chưa được 2 tháng liền đến bái Tiêu thái sư môn hạ và ở đó luôn, cho nên hắn và Tiêu gia có mối quan hệ rất thân thiết. Hàn Mạc lúc này mới hiểu được, vì sao thái độ của Mộ Dung Hạc lúc nào cũng bênh báo hung hăng ngạo mạn, hóa ra phía sau hắn có 2 chỗ dựa vững chắc, cũng không trách được trong mắt hắn coi mình không ra gì. Ta nhớ rõ thời điểm Mộ Dung Hạc vừa mới tiến kinh, cũng là người khí phách. Hàn Huyền Đạo khinh thường cười nói, tuy nhiên cuối cùng hắn không thể qua ải mỹ nhân, hiện giờ là chỗ dựa vững chắc của hắn, càng ngày càng không ra gì. Bàn tay Hàn Mạc di trên mặt bàn, nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì, trầm ngâm một lát rồi nói, hiện giờ tên Mộ Dung Hạc cũng là một cái đinh trong mắt, báo đột doanh chỉ huy sứ tuổi già sức yếu. Nếu như chết đi thì báo đốt doanh chỉ huy sứ sẽ thuộc về tay Mộ Dung Hạc. Khi đó Tiêu gia lại như hổ thêm cánh, đối với chúng ta lại càng thêm bất lợi. Hàn Huyền Sương cũng nghiêm mặt nói, đại ca, đêm qua hắn kỳ vào Tây Môn phủ ám sát, canh giữ ở ngoài là do Mộ Dung Hạc thống lĩnh Ngự Lâm quân. Chúng ta có thể mượn cớ hắn lơ là nhiệm vụ. Hàn Huyền Đạo lập tức xua tay nói, tuyệt đối không thể. Mộ Dung Hạc mặt sau là có 2 tòa núi lớn. Hạ hắn xuống khó bằng với tới trời xanh, hơn nữa lúc này chúng ta lại càng không nêu đối mặt với Tiêu gia. Mộ Dung Hạc là một quân cờ trong tay Tiêu gia, bọn họ sẽ không cam lòng để chúng ta gạt đi quân cờ đó. Chúng ta không thể nhìn quân cờ này trên bàn cờ càng ngày càng chướng mắt. Hàn Huyền Sương nhíu mày nói, có khi thế cục thay đổi, một quân cờ bình thường có thể là mấu chốt để thắng bại. Hàn Huyền Đạo vẻ mặt hung ác, nham hiểm lạnh lùng nói, Mộ Dung Hạc, người này phải loại trừ. Phải làm lặng yên không một tiếng động, không thể giáp mặt đánh nhau. Rồi vung tay áo nói, lại đây bàn bạc. Tiểu Ngũ, nếu không có việc gì khác buổi tối ngày mai ta dẫn cháu đến Phạm Phủ. Trước có một số việc phải bàn bạc, việc hôn nhân của cháu càng sớm càng tốt, để hai nhà Hàn Phạm có thêm điểm tựa. Hàn Mạc vội nói, đại bá, tối mai chỉ sợ không được. Vì sao? Tấu công chúa lệnh tối mai cháu phải đến cung Tấu Đông. Hàn Mạc miễn cưỡng, nói, ý chỉ của công chúa cháu không thể nghe. Trong mắt Hàn Huyền Đạo hiện ra vẻ kỳ dị, Tấu công chúa lệnh cho cháu phải đến Tấu Đông cung. Hàn Mạc cảm thấy trong ánh mắt Hàn Huyền Đạo có gì đó không bình thường, trong lòng thoáng chút do dự, không biết đại bá đang có ý tưởng kỳ dị gì, chỉ có thể kiên trì nói, thực đúng vậy. Hàn Huyền Đạo và Hàn Huyền Sương liếc nhau lộ ra vẻ mặt quái dị, lập tức khóe miệng Hàn Huyền Đạo nổi lên ý cười. Tiểu Ngũ, cháu cho chúng ta tìm được cách tiêu diệt Mộ Dung Hạc. Hàn Mạc vẻ mặt nghi hoặc không hiểu lời nói của Hàn Huyền Đạo. Hàn Huyền Sương có chút lo lắng, chậm rãi nói, đại ca, Vinh muốn, chỉ sợ có chút không ổn. Nếu cùng Phạm gia kết thân, con đường này chẳng phải rất tốt. Hàn Huyền Đạo thản nhiên nói, việc hôn nhân là phải chủ tính, nhưng Tú công chúa là người ý tứ. Nếu chúng ta không bắt lấy cơ hội, sau này chỉ sợ không có cách nào tốt hơn. Hàn Mạc rất thông minh, vẻ mặt Hàn Huyền Đạo có chút quái dị khiến Hàn Mạc có chút dự cảm không lành, trong lòng trầm xuống, chỉ mong Hàn Huyền Đạo nói ra chủ ý của mình không để mình suy nghĩ. Hàn Huyền Sương vẻ mặt thoạt nhìn có chút khó xử, liếc mắt nhìn Hàn Mạc một cái, trong ánh mắt pha chút bất đắc dĩ. Tiểu Ngũ, Mộ Dung Hạc có thể ở kinh thành vui vẻ dựa vào hai tòa núi phía sau. Tiêu gia rất coi trọng Mộ Dung Hạc. Gần đây trong tay hắn có chút binh quyền, nhưng trọng yếu nhất là bọn chúng muốn lợi dụng Mộ Dung Hạc gây sự chú ý đến Tú công chúa. Hàn Huyền Đạo chăm chú nhìn Hàn Mạc nói, Tú công chúa có lẽ thật sự yêu mến Mộ Dung Hạc, cho nên Mộ Dung Hạc giữ lấy Tú công chúa làm chỗ dựa. Hắn ở Yến Kinh kiêu ngạo, ương ngạnh, làm không ít chuyện ác. Hiện giờ có một cơ hội có thể xóa sạch cây cột sau lưng Mộ Dung Hạc. Tiểu Ngũ, cháu có bằng lòng đi làm hay không? Hàn Mạc miễn cưỡng cười nói, đại bá, không biết Tiểu Ngũ phải làm những cái gì? Trong lòng cảm giác chịu nặng, khiến Tú công chúa rời bỏ Mộ Dung Hạc. Hàn Huyền Đạo nghiêm nghị nói, chỉ cần Tú công chúa trong lòng không có Mộ Dung Hạc, cây cột này của Mộ Dung Hạc đã ngã, ta rất dễ đối phó với hắn. Hàn Mạc nhẫn nại nói, Tú công chúa nếu thích Mộ Dung Hạc, muốn cho nàng rời khỏi Mộ Dung Hạc. Chuyện này thật sự rất khó khăn, vốn là rất khó khăn, tuy nhiên, Tú công chúa cho cháu đến Tú Đông Cung của nàng, việc này rất có thể xoay chuyển được. Hàn Huyền Đạo bình tĩnh nói, theo ta được biết, được Tú công chúa mời vào Tú Đông Cung cũng chỉ có vài người, cháu có được lời mời của nàng, hẳn nàng đối với cháu có chút thiện cảm. Hàn Mạc mí mắt nhảy dựng, xét về bản năng mà nói, đối với ý kiến phụ thân không thể gạt bỏ hoàn toàn được. Ngược lại, ở sâu trong nội tâm của Hàn Mạc, vốn rất có thiện cảm đối với phong thái dịu dàng hiền thục của Bích Di Nương. Còn Tú công chúa tuổi tác khá cao, nhưng phong tư trác nguyệt, gợi cảm, mỹ nhân mà Hàn Mạc mới gặp một lần trong đời, theo góc độ nam giới, cũng có một chút yêu thích. Nhưng Hàn Mạc nghĩ đến Tú công chúa tự nhiên có cái gì không an phận. Tú công chúa lại không yêu mình, đường đường là công chúa, lập trường và thân phận khác nhau. Hàn Mạc biết rõ tình cảm nam nữ với Tú công chúa là không có khả năng. Đối với Tú công chúa sống xa hoa lãng phí, trong lòng Hàn Mạc có chút phản cảm. Hôm nay biết được mối quan hệ giữa Tú công chúa và Mộ Dung Hạc có chút mờ ám lại càng chán ghét. Lúc này cũng mơ hồ hiểu được ý tứ lời nói của Hàn Huyền Đạo, cảm giác có chút không thể tin nổi, vội hỏi, đại bá, Tú công chúa mời cháu đến cung Tú Đông Cung, có lẽ có chuyện cần bàn. Hàn Huyền Đạo lắc đầu nói, việc này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, Tú Đông Cung là tẩm cung của Tú công chúa. Có đại sự gì mà phải mời cháu đến Hàn tẩm cung để trò chuyện? Hàn Mạc xem xét thái độ của Hàn Huyền Sương, nhìn thẳng phụ phân như muốn nhờ người dàn xếp chuyện này. Hàn Huyền Đạo rõ ràng muốn mình quyến rũ Tú công chúa, đoạt lấy Tú công chúa trong tay Mộ Dung Hạc, khiến Tú công chúa mất đi sự thích thú với Mộ Dung Hạc. Hàn Huyền Sương cau mày, dường như không muốn nhìn đứa con của mình trở thành là đồ chơi của Tú công chúa đại ca. Mạc Nhi còn nhỏ tuổi, việc này hay là tìm cách khác đi. Hàn Huyền Đạo khẽ nhíu mày, tựa vào ghế, thần sắc hung ác nham hiểm, thất thời không nói chuyện. Không khí trong thư phòng có chút căng thẳng. Tam đệ, Tiểu Ngũ, không phải trong lòng ta toan tính độc ác. Một lúc lâu sau Hàn Huyền Đạo mới thở dài một tiếng, Tiểu Ngũ, nếu thực sự được Tú công chúa yêu mến, có thể nhổ được cái đinh Mộ Dung Hạc. Điều quan trọng là sau này Tú công chúa sẽ gây đại sự cho Hàn gia chúng ta. Tú công chúa là người có năng lực, ta không nói các ngươi cũng biết đến, tự tay nàng gây dựng Đông Hoa Thích, lại khống chế nội khố, thánh thượng đối với nàng còn có chút tín nhiệm, người như vậy nếu giúp đỡ Hàn gia ta, Tiêu Tô hai nhà lại càng không dễ dàng xuống tay đối với Hàn gia ta. Hàn Mạc nhíu mày nói, nếu Tú công chúa là người hoàng tộc, lại là người phụ nữ tâm cơ thâm trầm, sao có thể vì lợi ích của thế gia mà lo lắng? Cháu nói không sai, Tú công chúa chung quy là người hoàng gia, suy xét cuối cùng nàng cũng sẽ vì lợi ích hoàng gia. Hàn Huyền Đạo khóe miệng nổi nên cười lạnh nói, nhưng hoàng gia hiện giờ đúng là thờ ơ lạnh nhạt, nói trắng ra là bọn họ là nghêu có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chính là muốn xem thế gia chúng ta đấu đá nhau ngươi chết ta sống, cuối cùng thu dọn tàn cuộc. Hoàng gia rất vui lòng khi thế gia chúng ta đánh nhau, đấu càng độc, bọn họ sẽ càng cao hứng. Kỳ thật các đại thế gia chúng ta cũng hiểu được đạo lý này, chúng ta vừa phải đấu với người khác vừa phải tồn tại sống sót, rồi lại phải kiêng dè hoàng thất. Hoàng gia sẽ nhúng tay vào bàn cờ này khiến các thế gia đấu càng hăng, để rồi Tấu công chúa ra tay từ giữa đắc lợi. Cuộc chiến giữa các thế gia ở Yến quốc kỳ thật sự tình rất huyền diệu, một mặt muốn diệt trừ gia tộc khác, một mặt gây dựng cho mình phát triển an toàn, rồi lại không dám dùng quá sức, tiêu hao thế lực, cuối cùng tổn thương nguyên khí của chính mình. Tiểu Ngộ, đại bá không nói nhiều, nên làm như thế nào tự trong lòng cháu biết rõ. Hàn Huyền Đạo đứng dậy tiến về Hàn Mạc, vỗ nhẹ lên bả vai, tất cả vì gia tộc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, luận tội phạm thượng thư. Hàn Mạc rời khỏi thư phòng của đại bá, lòng rối như tơ vò. Không nói chuyện hôn sự với Phạm gia coi như đã định, chỉ riêng chuyện đại bá không vòng vo đề nghị mình dùng chiêu Mỹ Nam kế với Tấu công chúa, hắn đã cảm thấy chán ngán, thốt nhiên càng hiểu chính trường không phải trốn quang minh lỗi lạc gì, mà là bất chấp thủ đoạn, miễn sao đạt được mục đích. Cuốn vào vòng xoáy của mưu mô đen tối trốn kinh kỳ, cũng tựa như rơi vào một vũng bùn bẩn thỉu vậy. Trở về phòng của mình, Bạch Dạ Lang đã chờ sẵn. Hai người âm thầm trong đêm truyền thụ võ công cho nhau. Bạch Dạ Lang học được ở Hàn Mạc một chút ít công phu, cách đấu thuật, đơn giản mà hiệu quả. Còn Hàn Mạc cũng học được ở Bạch Dạ Lang khí công hữu dụng, thái cực quyền lấy nhu chế cương vô cùng huyền ảo. Sau một thời gian cùng Bạch Dạ Lang luyện tập, võ công của hắn thật sự đã có nhiều tiến bộ, nên cũng không khỏi hâm mộ lão dị nhân này. Chẳng qua cũng chỉ là điểm khởi phát thôi. Bạch Dạ Lang nói, Tây Hoa Thính không dễ làm như ngươi nghĩ đâu. Tuy rằng Hắc Kỳ giáo âm mưu ám sát các đại thần quyền cao chức trọng bậc nhất của nước Yến gây nên một phen hoảng loạn khắp trốn, nhưng dân chúng bình thường khó mà nói là hiểu được nội tình bên trong. Tuy nhiên, Bạch Dạ Lang không phải là một con dân bình thường của Yến quốc. Nếu hắn muốn biết chuyện gì, ắt tìm hiểu cũng chẳng mấy khó khăn. Để hiểu Hàn Mạc gật đầu. Tuy rằng âm mưu của Tây Môn Lôi Tàng bị đổ bể, nhưng Hàn Mạc mỗi khi nhớ đến việc này vẫn không khỏi sợ hãi. Nếu không phải có Thanh Ưng sắp xếp vài tên thính khách giả vờ ám sát mình để đánh động, nếu không phải chính mình thấy lạ mà cất công tìm hiểu, nếu không phải Thanh Ưng làm nội gián bên trong Hắc Kỳ giáo, thì độc kế của Tây Môn Lôi Tàng lần này ai dám bảo không có cơ thành công. Một khi âm mưu thành công, thì không chỉ các đại thần khác trong triều mà ngay cả phụ thân và đại bá cũng đã rơi vào bẫy. Lúc đó, nước Yến sẽ lâm vào tình cảnh như thế nào? Nghĩ đến hậu quả đó, Hàn Mạc tới giờ vẫn còn đổ mồ hôi lạnh ở tay. Bạch Dạ Lang nở nụ cười quái đản, Hàn Mạc, ngươi còn quá non. Tốt nhất ngươi phải tự mình thủ thế, đừng ngồi đó bó tay chờ sóng gió tới tìm mình. Y cũng không nói gì nhiều. Bưng chén trà lên uống, rồi tiếp, đêm nay tiếp tục dạy ngươi thái cực bộ pháp. Hàn Mạc làm thính trưởng Tây Hoa Thính, là tổ chức mật, nên không cần phải tham dự các buổi chầu. Tuy nhiên, vì sự vụ Hắc Kỳ, nên Hàn Mạc hôm nay phụng chỉ vào triều nghị sự. Thái giám chấp lễ vừa truyền chỉ, hình bộ thượng thư bước ra tấu, khởi bẩm thánh thượng, vi thần đã tra xét và có được khẩu cung của Tây Môn gia tộc. Tây Môn Lôi Tàng vốn có lòng phản nghịch từ lâu, lại đã sớm cấu kết cùng Ngụy quốc, bán nước cầu vinh. Lần này, âm mưu thích sát cũng do Tây Môn Lôi Tàng và Hắc Kỳ giáo của Ngụy Quốc tỉ mỉ tính toán, quả thật là đại nghịch bất đạo. Lão lấy trong tay áo ra văn thư, cung kính, đây là khẩu cung, thỉnh thánh thượng xem xét. Lập tức thái giám chấp lễ bước xuống lấy văn thư trình lên hoàng đế. Ngài lúc này đang an tọa trên ngai vàng, mặt thản nhiên không mảy may biểu lộ cảm xúc. Hoàng đế cầm lấy bản khẩu cung, nhưng chỉ liếc qua rồi đưa cho thái giám chấp lễ, lạnh lùng nói, Tây Môn Lôi Tàng đúng là to gan lớn mật. Các chư vị ái khanh đều bình an vô sự, thật là một may mắn cho nước Yến. Bá quan văn võ đều hiểu, cái gọi là khẩu cung đó chẳng qua cũng là kết quả của quá trình dùng cực hình bức cung để có, chưa chắc đã là những lời khai xác thực. Tây Môn Lôi Tàng ngấm ngầm vạch kế hoạch, dĩ nhiên hiểu rằng phải tuyệt đối bí mật không thể để dò gì thông tin ra ngoài. Hắn được ăn cả ngã về không, làm việc tất phải cực kỳ cẩn trọng. Nên ngay trước thời điểm xảy ra thảm sát, chỉ sợ không có mấy người biết được đích xác nội tình. Tây Môn bộ tộc trong kinh thành, mặc dù cũng có không ít quan viên, nhưng người biết rõ từng đường đi nước bước của mưu đồ này chắc chắn rất ít. Cho nên có thể khai ra khẩu cung chính xác đến thế, thật chỉ có thể so sánh với việc gặp ác quỷ. Đơn giản là chủ không nổi cực hình khốc liệt. Cho nên bằng lòng thừa nhận mình lập mưu nghịch sự, đồng ý cung khai, thực ra cũng là muốn được tránh khỏi đòn roi thảm khốc. Bằng tâm mà nói, Tây Môn Lôi Tàng chu sát đại thần là việc đã rõ, nếu khăng khăng hắn lúc đó mới nảy sinh hung khí thì đúng là chuyện không ai tin được. Tuy nhiên đến lúc này, định tội hắn không còn là chuyện quan trọng nữa. Nội các đã có quyết tâm xóa sổ Tây Môn bộ tộc trên bản đồ nước Yến, chỉ cần một cái cớ danh chính ngôn thuận nữa mà thôi. Mặc kệ Tây Môn bộ tộc ai là phạm nhân ai là người vô tội, chỉ cần trong miệng họ nói ra bất cứ lời nào, cũng đều là chứng cứ. Thỉnh thánh thượng minh xét, quần thần đồng thanh tương ứng. Hoàng đệ dựa vào ngai vàng, nhìn bá quan phía trước, đứng đầu là Tiêu Thái Sư, hỏi, Thái Sư, nội các đã thống nhất cách thức xử lý. Tiêu Thái Sư vội đứng dậy, khởi bẩm thánh thượng, người của bộ tộc Tây Môn ở trong kinh đều đã bị giam vào ngục. Hạ Thượng Thư cùng Hồ Đại Nhân của Đại Lý Tự đều đã gia tăng xét hỏi, mong có thể tìm thêm chứng cứ, hiểu rõ thêm nội tình. Về Ngô quận, binh bộ đã điều lệnh, hai quận Nghi Xuân và quận Đông Hải đều đã được Bạt Thành thủ quân canh giữ, kiểm soát toàn bộ bên trong của Ngô quận, cùng quân binh của Ngô quận khống chế cục diện. Đề phòng người của Tây Môn bộ tộc trốn thoát theo đường biển, nên nội các đã nghị định, phân phối quân binh vùng phía bắc của biển Đông Hải tiến vào hải vực của Ngô quận, khống chế thủy binh của Ngô quận. Một khi bắt được các trụ cột của Tây Môn bộ tộc tại Ngô quận, sẽ áp giải về kinh, chờ thánh thượng định tội. Hoàng đế nói, các chư vị ái khanh xử lý rất tốt, rất đúng với ý của trẫm. Lúc này có một viên quan ngự sử bước ra nói, khởi bẩm thánh thượng, thần có bản tấu. Hoàng đế mỉm cười, ái khanh bình thân. Viên quan ngự sử kia đứng lên, liếc mắt sang phía bộ binh thượng thư nói, theo vi thần được biết, khi màn đêm buông xuống, Phạm Thượng Thư được Tây Môn Lôi Tàng khéo léo dẫn đi nơi khác. Thời điểm các thích khách ra tay, Phạm Đại Nhân không có mặt ở hiện trường. Việc này không nhỏ, Phạm Đại Nhân nên trình báo rõ ràng với Thánh Thượng, tránh để người khách hồ nghi. Hắn lấp lửng, Phạm Vân Ngạo quay đầu nhìn viên quan ngự sử nọ, lạnh lùng, hồ nghi cái gì? Viên quan kia khẽ cắn môi, rốt cuộc cũng nói, không rõ chân tướng. Chỉ sợ sẽ hồ nghi Phạm Đại Nhân cùng Tây Môn Lôi Tàng có chút liên quan. Lập tức có viên quan ngự sử là người của Phạm gia đi ra quát lớn, hàm hồ. Phạm Thượng Thư Trung Quân Ái Quốc là trung thần của Thánh Thượng, sao có thể cùng một ruột với gã Tây Môn kia được?